Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, ngừng chiến, gấp rút mà tiếng bước chân dày đặc vang lên, song phương chiến thành một đoàn, tùy thời ở giữa trôi qua đao binh xuất hiện thương vong. Hóa thành quang mang liên tiếp biến mất không thấy gì nữa. Quách Đại Bán, ta hôm nay muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Một tiết mối hận trong lòng, mắt thấy sắp chiến thắng. Dương Nghiêm Thanh cao giọng hét lớn, hai mắt bên trong cơ hồ phun ra lửa giận. Quách Đại Bàn thân hình tại giao chiến địa chi bên ngoài hiển lộ ra. Trong tay kiếm gỗ đào không ngừng lắc lư, thiên đao vạn quả, khẩu khí thật lớn, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Đừng tưởng rằng phục sinh số lần cùng nhân vật đẳng cấp liền có thể để ngươi không kiêng nể gì cả. Cần biết có đôi khi còn sống so tử vong càng đáng sợ. Dương Nghiêm Thanh trong tay lợi kiếm vung vẩy, một đao binh trên đỉnh đầu thanh máu thanh không, hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Gặp tên kia đao binh bỏ mình, Quách Đại Bàn không khỏi siết chặt, nhưng tùy theo mà đến chính là thoải mái lâm ly cảm giác. Phải biết ở chỗ này mỗi kéo một phần, như vậy cảnh vũ liền có thể mở rộng một phần chiến quả. Đem hai cùng so sánh hiển nhiên loại này thương vong là đáng giá. Đáng sợ, Quách Đại Bàn phát ra một tiếng cười khẽ, hai mắt bên trong tràn đầy miệt thị, Dương Nghiêm Thanh theo bản năng liền muốn hét lớn, nhưng vừa mới ngẩng đầu, tâm liền chìm đến đáy cốc, chỉ gặp trùng trùng điệp điệp mười mấy tên cầm trong tay trường đao nam tử gào thét mà tới. Giết hét to tiếng vang lên. Hai tên người mặc khôi giáp cầm trong tay lợi kiếm nam tử nhanh chóng đánh tới, Dương Nghiêm Thanh nhìn chòng chọc vào phía trước, đây là thế giới phó bản bên trong thổ dân quân đội. Đồng thời cũng là quân đoàn lực lượng trung kiên, nghĩ không ra giả niệm cùng Quách Đại Bàn cư nhiên như thế lớn mật. Bỏ được đem vẻn vẹn chỉ có một cái mạng thổ dân quân đội xuất phát ở đây. Nghĩ tới đây hai mắt bên trong nổi lên hung ác quang mang. Đã chịu chết vậy mình liền thành toàn bọn hắn, giết giết chúng kiếm tu hét lớn, sau đó song phương hung hăng đụng vào nhau. Cùng lúc đó Hoàng Long Công hội Ngạc Châu phân bộ kênh hiện ra lít nha lít nhít chữ viết. Đường chủ lệnh, tập hợp, chặn đánh thiên sách quân đoàn thổ dân quân đội, cái gì? Thổ dân quân đội, thế giới phó bản bên trong thổ dân quân đội, tốt tốt tốt. Nghĩ không ra bọn hắn đã đưa tới cửa, 900 không giai chức nghiệp giả đã xuất phát 3 phút. Sau đến, 3 phút sau đến, hai thanh lợi kiếm đụng vào nhau. Dương Nghiêm Thanh lực chú ý cũng bị kéo lại, thế là thân hình lắc lư. Cả người xuất hiện tại khác một bên, đối đánh tới thang cao minh giết tới. 100 mức thương tổn tùy theo hiển hiện, Dương Nghiêm Thanh nhíu mày. Nghĩ không ra sức phòng ngự của người nọ cư nhiên như thế chi cao. Ánh mắt đảo mắt không chút nghĩ ngợi chuyển di mục tiêu. Nhào về phía một người khoác giáp da xương Hà Trấn binh sĩ. Một nhóm chữ xuất hiện tại Quách Đại Bàn trước mắt, thế là vội vàng lui lại mấy bước, nhìn sang, quả nhiên chính là cảnh vũ gửi tới tin tức, Hoàng Long Công hội thành viên đã đường vòng, mời nhanh chóng rút lui, chậm vì sao? Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh đã đuổi tới, thì ra là thế, người biết. Là ta thông báo bọn hắn, mời thủ vững một đoạn thời gian. Ta lập tức đến đây chi viện, gặp Quách Đại Bàn thất thần. Dương Nghiêm Thanh đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tại sắp chạy đến trước mặt thời điểm nhảy dựng lên, lợi kiếm bên trên nổi lên quang mang, đối Quách Đại Bàn hung hăng đâm tới, phanh khô lâu từ dưới đất bò lên ra. Dùng thân thể rắn rắn chắc chắc chặn một kích này, Quách Đại Bàn phía sau kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Dương Nghiêm Thanh chịu chết đi, mập mạp Dương Nghiêm Thanh trong tay lợi kiếm vung vẩy. Đâm về Quách Đại Bàn, Quách Đại Bàn vội vàng tránh né, thân hình trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt xẹt lôi điện từ trên trời giáng xuống, đối Quách Đại Bàn biến mất địa phương bổ xuống. Ngay sau đó ẩn thân trạng thái biến mất, mức thương tổn tùy theo hiển hiện, 200 tiếng bước chân dày đặc xuất hiện ở hậu phương. Hơn 900 người nhìn thẳng song phương giao chiến, thất thần làm cái gì? còn không mau giết gặp Đỗ Ngọc Lâm mang theo chủ lực đến đây. Dương Nghiêm Thanh dắt cuống họng giống to, hét to âm thanh từ tiền phương vang lên, dừng tay, chúng đao binh nghe thấy đạo thanh âm này thật nhanh về sau rút lui. Thoát ly giao chiến chi địa, Dương Nghiêm Thanh thuận phương hướng của thanh âm nhìn sang, trong lòng nổi lên lửa giận, giả niệm ngươi muốn khai chiến sao? Giả niệm chậm rãi đến, ngữ khí phá lệ trầm thấp, Dương Nghiêm Thanh gầm thét, khai chiến như thế nào? Không khai chiến lại như thế nào? Nghe câu này đáp lời, giả niệm phát ra cười lạnh một tiếng, cũng không trở về phục, lý trí trở về, chúng kiếm tu nhau nhau lui lại, đi hướng Đỗ Ngọc Lâm sau lưng, nghĩ đến quốc gia lệnh cấm, không khỏi kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Quách Đại Bàn nhìn thật sâu một chút Đỗ Ngọc Lâm, không nói gì, chỉ là lộ ra một tia chán ghét cảm xúc, nơi đây trong nháy mắt xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh. Dương Nghiêm Thanh ánh mắt lóe ra, trong lòng quyền hành vô số lần, cuối cùng quay người hét lớn, rút lui, chúng kiếm tu đồng thời sững sờ, lộ ra ánh mắt khó hiểu, rút lui, Dương Nghiêm Thanh giống to, chúng kiếm tu lúc này mới xác định vừa mới nghe được cũng không phải là nghe nhầm. Thế là cùng kêu lên bảo a, phải, sau đó bước chân, trùng trùng điệp điệp rời đi, nhìn xem rời đi Dương Nghiêm Thanh bọn người. Giả niệm nhìn khắp bốn phía, các ngươi tiếp tục tìm hiểu địa hình, vâng, Thang Cao Minh bọn người hồi phục. Nhao nhao tứ tán ra, thấy mọi người rời đi, Quách Đại Bàn bờ môi giật giật, giả ra dáng vẻ phẫn nộ. Chúng ta Thiên Sách phủ vị trí đã bại lộ tại trước mặt của bọn hắn. Vì vậy ta cho rằng tiên hạ thủ vi cường, thật là như vậy sao? Giả niệm hỏi thăm, đồng thời cũng đánh gãy Quách Đại Bàn câu nói kế tiếp. Quách Đại Bàn lòng đầy căm phẫn nói, kia là đương nhiên ân, tốt, giả niệm hồi phục, quay người rời đi, nhìn xem giả niệm bóng lưng. Quách Đại Bàn ngây người tại nguyên chỗ im lặng không nói. Thanh âm theo cơn gió nhẹ nhàng tới, tại Quách Đại Bàn vang lên bên tai, về sau làm chuyện như vậy, không cần cõng ta, bờ môi giật giật. Ngàn vạn suy nghĩ xông lên đầu, Quách Đại Bàn đột nhiên cảm giác hai mắt có chút ướt át. Theo bản năng xoa xoa mới phát hiện kia lại là nước mắt. Vô lực ngồi xổm xuống, đầu tựa vào giữa hai chân, rất khó tưởng tượng một cá thể hình thiên đại mập mạp. Lại có như thế mềm mại một mặt, trầm thấp tiếng nức nở xuất hiện ở bên tai, giả niệm ở trong lòng thở dài, quay người mà quay về, cần gì chứ? Giả niệm nhẹ nói, Quách Đại Bàn trong lòng nổi lên một trận thê lương, ta có tư cách vì nàng báo thù sao? Không có, giả niệm cơ hồ đem Quách Đại Bàn tâm phá tan thành từng mảnh. Quách Đại Bàn ngẩng đầu lên, mặc cho nước mắt trượt xuống, ngay sau đó tự giễu giống như cười một tiếng. Đúng vậy à, ta liền làm nàng báo thù tư cách đều không có, vậy liền báo công thù như thế nào? Đối với việc này, ta cho phép ngươi lấy việc công làm việc tư, giả niệm từng chữ nói ra nói. Quách Đại Bàn ánh mắt có chút mê ly, tựa như thấy được một đạo mông lung thân ảnh. Có thể chứ, ta nói có thể, liền có thể, giả niệm nhẹ giọng hồi phục, nhưng trong đó nhưng không để hoài nghi. Quách Đại Bàn chậm rãi đứng lên, trùng điệp phun ra một chữ. Tốt, ta hiện tại đột nhiên cảm giác. Người đồng đại mỹ nữ cùng nàng dáng dấp thật giống, giả niệm đột nhiên đổi chủ đề. Quách Đại Bàn sững sờ, ngay sau đó thốt ra. Đúng vậy à, vô luận là tính cách vẫn là dung mạo đều rất giống, cố mà chân quý người trước mắt. Không nên bị cừu hận che đậy hai mắt, giả niệm vỗ vỗ Quách Đại Bàn bả vai. Bước chân chậm rãi rời đi, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói. Mình cùng Quách Đại Bàn tương tự cực kỳ, bằng không cũng vô pháp trở thành đồng đảng, nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, Quách Đại Bàn lại so với mình càng thêm bất hạnh, nhưng mà cũng vừa vặn bởi vì những này bất hạnh mới khiến cho lấy trước kia cái phá lệ chất phác, mập mạp, biến thành một cái nát miệng mập mạp, hẳn ý đồ dùng loại phương pháp này trốn tránh nội tâm thống khổ. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết. Có nhiều thứ càng trốn tránh đối tự thân tổn thương cũng liền càng lớn. chẳng bằng thống thống khoái khoái biểu đạt ra đến, sau đó buông xuống, cuối cùng thoải mái. Có lẽ mình cùng hắn điểm khác biệt lớn nhất, liền là đối quá khứ sớm đã bình thường trở lại đi. Hết chương.